Yêu vì tính phúc, quyển 3, góc truyện audio.com, editor, cua cua, Ái Vũ, vị trí tầng 13, không cao cũng không thấp, đứng trước cửa sổ sát đất này có thể quan sát phố xá phồn hoa. Xe chạy tấp nập trên đường, người đi người chạy trên lề phố, những tòa công sở cao ngất ngưỡng, những tấm quảng cáo áp phích thật to, thật lớn, tầm nhìn từ nơi đây cực kỳ tốt. Hiển nhiên, nếu bây giờ những người bên dưới ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy hình ảnh hai bọn họ đang triền miên. Nhưng không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai thân thể trần trụi. Động tác nửa ẩn nửa hiện làm người mê mang. Không rõ, có một bàn tay đang làm loạn ở bên hông mảnh khảnh của nữ nhân. Khi thì lượn lờ ở hai bên mông đầy đàn, tay khác thì không thành thật mà bồi hồi. Lưu luyến ở khu tư mật đào nguyên, nụ hôn giao triền nhẹ nhàng pha chút ngọt ngào làm cả hai rơi vào lưới tình ôn nhu. Thân thể rơi vào trạng thái mất khống chế, hô hấp ngày càng tăng, thân mình cũng dần dần mềm nhũn, vô lực nằm sấp dưới lồng ngực cường tráng của nam nhân. Kiều Tiểu Duy hôn đến đầu vai cô thì ngừng lại, đem mặt cô quay hướng về phía bên ngoài cửa sổ, phương hướng này đối diện với tiểu khu bên kia. Có thể nhìn đến phong cảnh nơi xa, không hề lo lắng sẽ có người rình rập, lén lút coi trộm, nhưng bản thân trần trụi đứng ở phía này, thân thể như bị lột sạch cho người khác xem, cảm giác kích thích mãnh liệt làm cô cực kỳ thẹn thùng. Xấu hổ, cô cảm thấy như có rất nhiều ánh mắt đang tập trung về phía mình. Có ánh mắt của người đi đường dưới lầu, hoặc người trốn phía chung cư đối diện, hoặc là bạo dạn nhìn thẳng vào. Hoặc là âm thầm nhìn lén, trong mắt có sự khao khát, si mê, còn có khinh thường, phỉ nhổ, cứ như vậy mà nhìn rồi đánh giá cô. Không, cô theo bản năng muốn kháng cự, xoay người đi chỗ khác nhưng lại bị hai tay hắn ôm lấy. Cằm tựa ở hõm vai cô, cường ngạnh mà cố định cô ở yên phía trước cửa sổ. Tay hắn chậm rãi leo lên hai con thỏ nhỏ trước ngực. Đầu V cương cứng bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Bao vây lại toàn bộ, cảm xúc này làm cô có chút tự ti, thẹn thùng, mà hắn như đang kiểm soát toàn bộ, tận tình mà xoa bóp, hưởng thụ xúc cảm tinh tế, mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay. Nụ hôn triền miên, lưu luyến rời khỏi đầu vai chuyển đến sau cổ, chậm rãi dừng ở phần lưng, theo xương sống chạy dọc xuống phía dưới. Đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm ở phía trên, tạo ra một cổ ngứa ngứa, tê dại, làm thân mình nữ nhân nhẹ nhàng rung động, thấp thỏm, bị khiêu khích như thế. Lý trí Hứa Diệc Hàm dần dần bay xa, Kiều Tiểu Duy lại tiến đến bên môi cô, đôi tay vẫn bá đạo mà đem cô giữ chặt lại, ngăn cô nhúc nhích, vặn vẹo, cảm giác sợ hãi bị người khác nhìn trộm làm cô vừa hưng phấn, vừa mâu thuẫn. Hoa huy, tê dần dần ướt át, mật nước trong nháy mắt tràn lan, đợi Hứa Diệc Hàm thoát khỏi nụ hôn lưu luyến, ngọt ngào thì tay của Kiều Tiểu Duy đã trêu chọc đến phía dưới tiểu huyệt. Hắn linh hoạt mà đùa bỡn hoa châu, trên tay dính đầy chỉ bạc nhấp nháp, a, không cần, sẽ bị người khác nhìn thấy. Hứa Diệc Hàm càng thêm động tình, khi hai chân kẹp chặt lại, khi thì mong muốn, khát vọng được nhiều hơn. Muốn cho hoa huy, tê được khuây khỏa, thoải mái hơn, càng như thế, DM thủy càng chảy ra nhiều hơn, thấm ướt đầy tay Kiều Tiểu Duy, ngón tay hắn không biết khi nào đã di chuyển tới mặt sau. Từ kẽ mông cắm vào, lặng lẽ tiếp cận đến cốc huyệt đang đóng chặt kia, ngón tay ướt át nhẹ nhàng xoa ấn vào chính giữa cốc huyệt phấn nộn. Xinh đẹp, lòng bàn tay như cố ý như vô tình mà đâm càng thêm sâu vào. Hứa Diệc Hàm cả kinh, lập tức giãy giụa lên, liền bị một tay Kiều Tiểu Duy khóa trụ lại, mông to gợi cảm vểnh lên, cùng ngón tay tiếp xúc càng thêm thân mật. Không, không được, nơi đó không thể, cô bực tức nói. Kiều Tiểu Duy cắn cắn vành tai cô, nhẹ giọng nói, tại sao lại không thể, đều là hang, là động, là lỗ, trời sinh chính là dùng để cắm vào nha. Mặt lưỡi xù xì lướt qua vành tai. Đầu lưỡi lại liếm láp lung tung vào sâu bên trong, Hứa Diệc Hàm rên rỉ đứt quãng, miễn cưỡng khắc chế ngọn lửa dục vọng đang bừng bừng trong cơ thể. Dựa vào tia lý trí cuối cùng mà chống lại thế lực hiểm ác. Nơi đó rất dơ, với lại nó không dùng để... Không dùng để làm gì? Kiều Tiểu Duy thổi khí nóng bên tai cô, ngón giữa tìm đúng cửa huyệt, chậm rãi chen ngón tay to lớn vào. A, đừng mà, thật kỳ quái, có dị vật cắm vào tiểu huyệt làm cô cảm thấy không thoải mái. Thấy hắn thật sự có ý định đó, cô gấp gáp đến nỗi mặt đỏ tai hồng, thanh âm mê hoặc của Kiều Tiểu Duy vang lên bên tai. Đừng sợ, thả lỏng đi, cong eo một chút, không được mà. Hứa Diệc Hàm chưa thử cảm giác chơi cốc huyệt bao giờ, cô có thể cảm nhận được ngón tay của hắn đang xâm nhập từng chút một. Khớp xương rõ ràng đang bị cơ thể cô áp bức gắt gao. Cảm giác thẹn thùng cùng quái dị chưa từng có dâng lên. Thân thể vì vậy mà cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Mị huyệt chảy ra mật nước ngày càng nhiều. Chỉ mới cắm một ngón tay vào mà hắn đã cảm thấy bên trong thật nóng bỏng. Thật khô khan, hắn rút tay ra, rơi tay lên phía trước dùng một chút dâm dịch để bôi trơn. Rồi lại lần nữa tiến vào tiểu cúc non, ngón tay vừa mới tiến vào, tầng tầng lớp lớp thịt bên trong liền đem hắn vây chặt lại. Kiều Tiểu Duy có thể tưởng tượng ra cảm giác hút hồn. Sung sướng khi dương V, T của hắn tiến vào, tình dục trong mắt càng thêm sâu. Càng thêm dùng sức mà cắm toàn bộ ngón tay vào. Hứa Diệc Hàm đau đớn mà la lên một tiếng. Lắc mông cầu xin, đừng mà, đừng mà. Hắn làm sao có thể dừng lại. Ngón tay chậm rãi thọc vào rút ra. Hắn đứng ở phía bên trái của cô. Tay trái nắm chặt eo thon của cô. Động tác tay phải ngày càng nhanh hơn. Hứa Diệc Hàm tựa vào trên cửa sổ sát đất. Cảm giác có dị vật xông vào lỗ nhị cực kỳ khó chịu. Ngón tay chết tiệt kia càng thêm không biết xấu hổ mà cứ thế ra ra vào vào. Mâu thuẫn giữa đau đớn, khó chịu cùng khuất nhục trào dâng, làm cô một mặt thở dốc, ngâm nga, một mặt khẩn cầu xin tha. Đừng mà, đừng đụng vào chỗ đó. Ngón tay tuy thon thả, nhưng khớp xương lại cực kỳ cứng rắn. Dù cho cốc huyệt có cường tráng, cơ bắp đến đâu cũng không thể đem nó đẩy ra ngoài. Cô không rõ cảm giác này là gì. Một bên khát vọng nó cắm càng thêm sâu. Một bên lại mong nó nhanh chóng rút ra bên ngoài. Một lát sau, ngón giữa của hắn bất động. Hắn đem ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp vào. Chen chúc vào bên trong tiểu cúc non nhỏ hẹp. Tiếp tục động tác ra ra vào vào. Côn THT đã sưng to đến khó chịu. Động tác của hắn thêm vội vã. Thô bạo. Hứa Diệc Hàm sợ hãi kêu to một tiếng, đau, cốc huyệt như bị xé toạt ra. Khi hai ngón tay đồng loạt đi vào, cô đã đau đến chảy cả mồ hôi lạnh. Lúc chúng thọc vào rút ra, thỉnh thoảng tạo nên sự cọ sát nhẹ nhẹ. Khoái cảm sung sướng cùng đau đớn đánh úp lại, khiến cô như chìm trong lửa và băng. Đến tột cùng cũng không biết diễn tả khoái cảm này như thế nào. Nhưng Kiều Tiểu Duy vẫn còn chưa thỏa mãn. Ngón tay hắn dính lấy DM thủy, lại một lần nữa mà khiêu chiến cực hạn, cho ba ngón tay cùng cắm vào một lúc, cô đau đến run rẩy cả người, khóe mắt đã hơi hơi phiếm hồng, đau, đau mà, thả lỏng một chút nào. Kiều Tiểu Duy cố nén dục vọng dưới thân, tay trái tìm đến hoa châu phía trước, vân vê xoa nắn, tay trái lần lượt tiến sâu thêm vào bên trong lỗ nhị, nhẹ nhàng ra vào. Vách bên trong gắt gao ép chặt lấy hắn, hai người trực tiếp ma sát, đường đi dần dần buông lỏng chút ít, khiến cho động tác của hắn càng thêm thuận lợi, cơn đau làm cô thống khổ, khó nhịn, chỉ cảm thấy cốc huyệt bị căng ra đến nóng rát, đau nhức, cho đến khi ngón tay dần dần được thuận lợi, dâm dịch khiến bên trong bớt khô khốc, ma sát nhờ vậy mà dễ dàng hơn thì cô mới cảm nhận được chút ít khoái cảm. Kiều Tiểu Duy rút ngón tay ra, đem côn THT đã hăng máu cho nãy giờ để ở cửa động, phấn nộn cốc huyệt sau khi bị trêu chọc vẫn chưa thể khép kín. Có dâm dịch bôi trơn, cốc hoa thỉnh thoảng hơi mấp máy, khi thì mổ ra khi thì khép nhẹ lại, hình ảnh dâm mỹ thế này làm mắt hắn như muốn phun lửa. Phía trên đỉnh đầu phun ra một ít chất lỏng trong suốt. gân xanh trên thân như muốn bành trướng ra, nhục bổng càng ngày càng nóng hầm hập, chỉ sợ hạ thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ mạnh. Hắn đem chút DM thủy bôi lên xung quanh côn TH. T, khối thân thể tươi mới này chảy rất nhiều nước làm hắn cực kỳ hài lòng. Quy đầu hồng nhạt đặt ở cửa huyệt, mặc dù đã được hắn làm cho bước dạo đầu nhưng cúc hoa nhỏ bé này vẫn chưa thể cắn nuốt được đỉnh quy đầu to lớn của hắn. Kiều Tiểu Duy gấp đến nỗi ứa ra mồ hôi lạnh, dùng sức bẻ cánh mông no đủ của cô ra, đem huyệt khẩu mở rộng, dùng sức mà thẳng tiến đi vào, vừa mới vào được chút ít, đã nghe tiếng nói nghẹn ngào, đau khổ cầu xin của Hứa Diệc Hàm vang lên, quá lớn, không thể, thật sự không thể, sẽ cắm hư mất, côn THT lúc này cứng rắn như thiết, quy đầu khó khăn lắm mới đi được một tí xíu vào lỗ nhỏ mỹ diệu này. Kiều Tiểu Duy không thể nhịn nữa, tàn nhẫn nắm chặt lấy eo Hứa Diệc Hàm, hạ thân đâm một cú chuẩn xác về phía trước, bổ ra toàn bộ đường đi chật hẹp, nửa cây gậy THT cứ thế mà cắm vào bên trong cốc huyệt, trong chớp mắt, áp lực từ bốn phương tám hướng truyền tới, hung hăng áp chế nhục bổng, giống hệt như cảm giác cao trào ở tiểu huyệt phía trước. Không màng bất cứ thứ gì mà cắn, mà mút, mà hút chặt hắn, Kiều Tiểu Duy sung sướng mà than nhẹ một tiếng. Hắn hận không thể ngay lập tức đem toàn bộ dương VT cắm vào. Hứa Diệc Hàm bị đau đớn làm cho nước mắt chảy ròng ròng. Tiểu cúc non bị cơn đau nhức xé rách hành hạ, bên trong bị căng đến không còn một khe hở, cơ thể mất không chế mà cảm thấy sợ hãi. Cô vô lực mà ghé vào cửa sổ, hơi cong người, hai cái vú tinh xảo đáng yêu mà lắc lư trước ngực. Mông chu lên, bị dương VT nam nhân cắm vào trong lỗ nhị. Chỉ nghĩ như vậy một chút thôi, liền cảm thấy bản thân thật sự dâm đãng. Ngoài ra còn có một chút hưng phấn nhẹ nhẹ, trong lòng rối rắm, hỗn loạn, hai má càng thêm đỏ bừng. Quá sung sướng, so với lỗ trước càng chật hơn, như muốn bấm gãy luôn cả dương VT, Kiều Tiểu Duy thở dốc. Vòng eo đong đưa, gian nan mà đưa đầy. Mỗi một lần cắm vào càng thêm sâu hơn so với lần trước. Làm hơn 20 cái như thế, hắn lại nảy sinh ra một ý nghĩ xấu xa hơn. Hắn cắn răng đâm một cái thật mạnh vào, dương VT cùng trứng gần như đi vào. Hắn mới thấp giọng rên rỉ một tiếng, bản năng thú tính bộc lộ hoàn toàn. Giờ phút này, Hứa Diệc Hàm chỉ cảm thấy chỗ hạ thân giao hợp truyền đến cơn đau đớn kịch liệt. Lỗ nhị bị đại dương VT xỏ xuyên qua, DM thủy không đủ bôi trơn mà hai bên trực tiếp ma sát lẫn nhau nên cực kỳ nóng rát. Đường đi bị khuếch trương cực đại, mang đến cảm giác mất khống chế kỳ dị, làm người bất an tới cực điểm. Tiếng nói cô mang theo nức nở, nghẹn ngào, đau quá, hu hu, không được, nơi đó không thể cắm. Kiều Tiểu Duy dần dần tìm được cơn khoái cảm. Học vào rút ra càng thêm thuận lợi, một bên mạnh mẽ cắm vào, một bên thở hổn hển, tại sao không thể cắm vào, bên trong ướt đẫm như thế rồi, rõ ràng là rất muốn bị đại dương VT làm, rất luyến tiếc không muốn buông ra còn gì, không được, tiếng nói cô càng ngày càng yếu, thân thể càng thêm bủn rủn vô lực, động tác của côn THT bên dưới cuồng dã. Mạnh mẽ, đâm sâu vào bên trong, cảm giác đau đớn cùng nhè nhẹ khoái cảm cứ thế đan xen. So với cảm giác bên trong hoa huy, tê thì khác nhau hoàn toàn, đây là một loại vui thích cấm kỵ, lỗ nhị căng ra, cấm địa bị xâm nhập, mỗi một lần đưa đầy, đều có một loại cảm giác bị lăng nhục làm người muốn ngừng mà không thể. Cái hang này đúng là cực phẩm nha, từ đáy lòng hắn chân thành cảm thán. Côn THT vừa rút ra, bên trong liền gắt gao khép lại, đợi nó lần nữa cắm vào, liền bị vây lại chặt chẽ, gân xanh giữ tợn ma sát bên trong, khoái cảm tê dại lan tràn vào tận trong xương tủy, thoải mái đến không còn gì để nói. Hai tay Hứa Diệc Hàm căng chặt, nhìn ra thế giới phần hoa bên ngoài, loại cảm giác sợ sệt bị người khác nhìn trộm làm cô càng thêm hưng phấn. Nữ nhân bị nam nhân thao cúc huyệt, trên mặt tuy đau khổ, khó chịu nhưng ngoài ra còn có chút vui thích cùng khát vọng. Có lẽ sẽ làm người khác cảm thấy rất hạ tiện đi. Có lẽ sẽ có người nhìn chăm chú vào hai vú đang đong đưa và khu rừng tư mật của cô. Tưởng tượng DM thủy của cô dọc theo đùi mà chảy xuống. Người đó một bên mắng cô là dâm đãng, là tiện nhân, một bên lại vuốt ve côn TH, tê bành trướng dưới háng, mong muốn được cắm vào bên trong cơ thể cô. Ý nghĩ lung tung này làm khuôn mặt Hứa Diệc Hàm tràn đầy ý xuân. Ánh mắt mê ly, cảm nhận khoái cảm nơi cúc huyệt, xoắn mông nói hùa theo hắn, miệng lưỡi khô khốc mà rên rỉ. A a, quá sâu, dương VT lớn, thật lớn, côn THT hung hăng càn quấy sâu bên trong, tay Kiều Tiểu Duy vuốt lấy núm vú đã cương ngạnh của cô. Thỉnh thoảng kẹp lấy, lôi kéo, phần lưng gợi cảm của nữ nhân trần trụi trước mắt hắn. Theo động tác của hạ thân mà vặn vẹo đong đưa, mông thịt trắng nõn đầy đặn run rẩy. Da thịt tinh tế mềm mại dưới sự phản chiếu của ánh sáng tuyệt mỹ hệt như một tác phẩm nghệ thuật cao quý. Mà hắn lúc này đang trơ mắt nhìn cây gậy thô trắng của chính mình lần lượt tiến công vào trong tiểu huyệt. Cúc non nhỏ nhắn bị căng ra đến cực đại. Hai viên tinh hoàn bên ngoài cũng gắng trước mà chạy theo. Đàn anh, côn THT mà ra ra vào vào. Cảm giác như hắn đang phá tan một báu vật vô giá. Khoái cảm giữa bạo lực, điên cuồng và thương tiếc đan xen lẫn nhau, làm hắn như muốn phát điên, trong đầu chỉ có ý nghĩ đem nữ nhân này thao đến hư. Thao đến vô lực, thao đến dục tiên dục tử, ngón tay thon dài của Hứa Diệc Hàm dùng sức mà nắm chặt. Côn THT kia cứ thọc vào thọc ra trong cơ thể, vừa sâu lại vừa tàn nhẫn, ma sát với vách thịt mẫn cảm, đột nhiên. Không biết đỉnh quy đầu chạm vào đâu, thân mình cô giật mạnh một cái, mật dịch ồ ạt chảy ra, dương VT của nam nhân càng vào thêm sâu hơn. Sợ hãi và thẹn thùng lên đến cực điểm, tê dại gặm cắn lấy lý trí của cô, thân thể không còn trong tầm kiểm soát, chỉ có thể làm theo bản năng, từ miệng phun ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, a a, bị người khác nhìn trộm, bị thao rất sướng. Thật thoải mái, bên trong rất ngứa, rất khó chịu, anh dùng sức một chút nữa đi. Dâm đãng, xem ra em rất thích bị dương V, tê cắm vào lỗ nhị đi. Còn thích bị người khác nhìn trộm, nhìn lại bản thân em đi. Nước chảy nhiều như thế, muốn đồng thời bị cắm phía trước lẫn phía sau. Có phải không, Kiều Tiểu Duy cứng rắn đem côn TH, tê cắm mạnh vào, trái phải công kích, mạnh mẽ càn quấy. Chạm đến từng tấc da thịt mẫn cảm, kiều nộn bên trong, bỗng nhiên thanh âm rên rỉ của Hứa Diệc Hàm vút cao. Thân mình run rẩy, sảng khoái như dòng điện lan tràn toàn thân, đầu óc như bị chấn động mà trống rỗng, toàn thân bủn rủn vô lực, huyệt nhỏ tê dại khó chịu, một lòng mong muốn dương VT mạnh mẽ hơn. Tiếp đi, miệng bất giác tràn ra tiếng ngâm nga nhỏ vụn, hạ thân tiếp xúc thân mật. Gần gũi như thế, làm cô phá lệ không muốn rời xa Kiều Tiểu Duy. Thật dâm đãng, hai mắt hắn đỏ lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Túi trứng đập, bốp bốp, vào hai cánh mông đầy thịt. Một cái rồi lại một cái. Chàng dịch trong suốt theo côn TH, tê ra ngoài. Cúc huyệt hồng nhạt bị thấm ướt càng thêm tươi mới. Mỹ lệ, Hứa Diệc Hàm không biết rằng. Mỗi một tấc da thịt trên thân thể cô đều như bông hoa anh túc mà làm Kiều Tiểu Duy trầm luân. Say mê, hiện giờ, trong đầu cô chỉ có côn TH, tê thô to, hùng tráng kia, ô thật chặt, sướng chết mất, em, tên tiểu yêu tinh này, thật không thể theo hết hai cái động của em, thật sướng, em rất thích, miệng nhỏ cô khẽ mở, cơ thể tựa hồ như không thể khống chế nữa. Nước bọt theo khóe miệng tràn ra theo động tác ra ra vào vào của cự long. Khoái cảm như sóng to gió lớn trùng điệp đánh tới. Thân mình phiêu lãng nơi chân trời. Bay lên không trung, cảm giác lúc này đây không thể diễn tả bằng câu chữ nhân gian. Kiều Tiểu Duy thở hổn hển, vòng eo không biết mỏi mệt mà ra sức lật động. Khoái cảm từ xương từ thân thể lan tỏa. Sảng khoái tích tụ tràn đầy. Nháy mắt cảm thấy mã mắt được buông lỏng, Tuy hắn gầy nhưng dáng người lại cường tráng, cơ bắp. Hứa Diệc Hàm nhìn đến thân thể hữu lực của hắn, nhìn đến động tác càng ngày càng hung mãnh của nam nhân. Tàn nhẫn mà thao lạn cúc non của cô, đôi tay hắn chế trụ vòng eo mảnh khảnh của cô. Côn THT một tấc rồi lại một tấc công kích tiến quân vào sâu bên trong. Gân xanh nhô lên, co rút kịch liệt, tinh dịch cường ép mà bắn vào bên trong cơ thể. Hứa Diệc Hàm bị bắn một cái như thế liền run rẩy. Cả người căng chặt, thân mình nhỏ yếu bủn rủn đến kịch liệt. Sau một lúc lâu, côn THT rút ra, đục dịch từ trong tiểu cúc non chảy ra ngoài, thấm ướt hai bên mông nở nang. Sau đó theo chân đi xuống phía dưới, Kiều Tiểu Duy dùng sức ôm cô vào trong ngực, gậy THT yếu ớt, dán ở kẽ mông cô. Thành âm dễ nghe của hắn vang lên. Rất thích em, côn THT sau khi phá phách liền rời khỏi cúc huyệt, làm cô cảm thấy có chút mất mát, cũng may còn cảm nhận được tinh dịch đang còn chảy xuôi xuống. Cũng không đến mức bị lỗ vốn, Hứa Diệc Hàm vô lực mà dựa vào trên người hắn, thích nửa người dưới của em, bàn tay to, thô ráp mon men đến hoa huy, tê lầy lội bên dưới. Hắn hôn nhẹ lên môi nàng, thấp giọng nói. Nửa người trên cũng thích. Cách chương.